tranh thủ sống. Mỗi lần bị bệnh là ta lại cố gượng dậy ngồi vào bàn viết, viết hối hả, viết như sợ lát nữa đây mình chết mà còn biết bao nhiêu điều chưa kịp viết ra. Những ý tưởng, những dự định tầng tầng lớp lớp trong đầu, không biết việc nào nên làm trước. Hàng ngày bận bịu vào trăm việc bá dơ mà đôi khi ngẫm lại thấy vô duyên, vô lý hết sức. Để rồi những lúc tưởng mình sắp chết, ta lại hốt hoảng, quáng quàng thấy việc cần làm đầy rẫy đăng đăng. Một bạn văn chán đời gọi điện: "Tao muốn chết quá Nguyệt ơi." "Sao vậy? Hết chuyện mần rồi hả?" "Sống hoài cũng thấy vậy, cũ xì." "Vậy ông muốn chết kiểu gì cho mới?" "Trời sập, tao ước gì trời sập." "A ha, chết kiểu này xấu lắm, đầu đích lộn lạo, dẹp lép như cái bánh tráng thập cẩm, bao tử đè lên tim, vật thực đè lên tình cảm, gầu đè lên chất xám. Đó là nếu trời sập lúc ông đứng hoặc ngồi. Còn nếu ông đang ở những tư thế khác thì cái bánh tráng mấy chục ký của ông còn hổ lốn nữa. Thôi, đừng chết mô đen trời sập ông ơi. Vậy tao chơi một liều thuốc ngủ. Chết là một sự kiện quan trọng dễ sợ, vậy mà hổng thức để coi mình chết. Trong khi hàng ngày luôn trong mắt, tập trung dòm ngó coi ngóng xem những chuyện tào lao hổng dính dáng tới mình. Chết kiểu này luôn là mốt, là mẫu mô hình chết được ưa chuộng nhất xưa nay. Người thiện hay kẻ ác đều mong ước có được phút giây cuối đời như vậy. Người ta sợ dày dò đớn đau phần xác mà quên hải hùng lo lắng cho phần hồn sẽ kinh khủng ra sao. Người ta nhắm mắt bịt tai, biết tổng là nhắm hi hí và bịt hơ hở để len lén nhìn nghe trước những điều chưa chứng minh được bởi mắt chưa thấy, tai chưa nghe. Dẫu hầu hết các sự thật trên đời đều diễn ra mà đâu cần tai ta nghe, mắt ta thấy. Ủa mà tự dưng rảnh đi bàn chuyện chết với ông, lãng xẹt. Tao có linh cảm là tao sắp chết rồi. Ha ha, mấy thằng cha luôn mồm nói chết, thường sống dai như đĩa. Hồi nhỏ má tôi có dạy tôi thuộc bài chú giảng sanh để đi đám cưới, thấy người ta cắt cổ gà thì mình lại gần niệm giảng sanh cho nó. Lát nữa nhập tiệc nhai thịt gà đỡ bớt tội sát sanh. Ông quẩn quẩn rồi hãy chết. Sau này tôi học thêm mấy bài kinh cầu siêu nữa. Còn ngẫm liền lúc này, tôi chỉ hộ niệm giúp ông đồng hạng với cỡ gà vịt thôi. Tếu táo đùa vui với bạn, buông điện thoại xuống rồi, bỗng dạ xót buồn hiu. Sao bạn lại lo chuyện chết, trong khi còn biết bao nhiêu chuyện chưa kịp làm? Quá nhiều việc cần phải làm, đời ta tào lao nhiều quá. Việc cần làm chưa làm được bao nhiêu, lấy gì làm hành trang sau khi chết? Bươn bả một đời, hổng lẽ trớt he. Những thứ mà ta có hiện nay như sự nghiệp, gia tài, con cái, liệu đã là những thứ thực sự có ích cho ta, có ích cho đời không? Hổng chừng tào lao hết cả, có thể còn dám có hại nữa à? Vậy mà ta đâu có biết, ta tưởng mình dày đã là ngon. Trồng một cái cây, sinh một đứa con, viết một cuốn sách. Một nhà triết học nào đó đã ra quy hoạch cho đời một con người như vậy là ok, là hảo hảo rồi. Ai còn biết tiếng nước nào, nhất là tiếng Ai Cập La Mã gì đó, bổ sung giùm, cảm ơn. Thật ra, quy hoạch cỡ ấy e chỉ là quy hoạch treo thôi, chớ mấy ai làm nổi. Chưa dám bàn đến ý nghĩa thâm sâu của ba điều ấy, chỉ nói nghĩa đen đúng như câu chữ thôi thì cũng đầu hàng rồi. Mà ngẫm lại, cần gì phải ráng theo quy hoạch đó? Trồng một cái cây hả? Chỉ cần anh đừng đốn cây phá rừng bừa bãi là cũng đủ. Trái đất này dư sức tự phủ màu cây cỏ xanh mát quanh anh. Không cần anh tạo dựng lại thiên nhiên, chỉ cần anh đừng phá hoại nó là đã đủ rồi. Bởi nhiều khi anh tạo dựng thiếu suy nghĩ, mất tự nhiên, hại còn hơn nữa. Sinh một đứa con hả? Không kể đứa con ấy sau này hư hỏng, cho là nó sẽ thành đạt đi, và sau đó là nó tham nhũng, thì sự hiện diện của nó trên đời liệu có nên không? Viết một cuốn sách ư? Điều này hay quá, Nhưng khi đọc xong cuốn sách của mình, người đọc có tức tối vì phí thời gian không? Ý, coi chừng cái vụ này trúng chốc ngay mình. Thôi không viết nữa, ít ra là cho đến khi hết bệnh cái đã. Còn nếu bệnh không hết, lỡ chết ngắt luôn thì đành phí một đời. Ráng chịu, ai biểu ngu lâu quá. Quỹ thời gian có bao nhiêu đó, hồi nào giờ lo làm chuyện tào lao, lững thững sống tà tà, giờ mới giật mình thấy bỏ công phù phiếm. Lo trễ thì cũng không còn sớm nữa. Thôi, đừng phí thời gian vào việc tiếc nuối những ngày đã sống, lo lắng cho ngày sắp chết. Hãy ngay bây giờ sống cho nó ngon lại cái coi. Alo, bạn ơi, đừng có ngồi đó mà mong trời sập. Hãy đứng dậy, tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp. Làm sao biết đâu là chánh, đâu là tà? Mình không biết thì ai biết? Chỉ do mình tham lam đủ thứ mà không chịu biết đó thôi. Vấn đề là làm cho được cái mình biết. Biết là trời không sập thì đừng có ngồi đó mà đòi. Đứng lên nào bạn. Chòm lục bình trên sông trước cửa nhà ở quê mình vừa trôi dạt vừa nở hoa. Xuôi ngược lớn rồng trong đục gì thì lá vẫn xanh và hoa vẫn tím. Ta cũng thế, vui buồn, được mất, có không gì cũng phải sống. Đời lu bu lắm, phải tranh thủ mà sống cho ngon. Phần chú thích, câu tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên với chánh pháp là lời Phật dạy trong Kinh Đại Bát Niết Bàn. Hết chú thích.